Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 850 Bạch Cửu U tung tích. Giang Nguyệt Bạch lập tức phân ra một đạo bạch đằng phân thân chiều Thẩm Hoài Hy bên kia bay nhanh. Mặc kệ là thật là giả, thật vất vả gặp được cái cùng chính mình ở cùng thời gian người quen. Khẳng định không thể buông tha, cảm thấy được có địch tới phạm. Kia mấy cái hắc long lập tức quay đầu, không chờ chúng nó cùng mặt trên vu dân thấy rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch liền đánh đòn phủ đầu, trực tiếp tung ra lãng hoa mở ra lĩnh vực, đất khô cằn phế tích một cái chớp mắt hóa thành biển hoa. Dây đằng phi trường, mang theo khô vinh chi lực nhanh chóng quấn lên kia mấy cái hắc long thân hình, ngao. Hắc long rít gào giãy giụa, này thượng vu dân phấn khởi phản kích, chưa từng phát giác bên người Thẩm Hoài Hy đã không thấy, biển hoa trung ẩn nấp một góc. Thẩm Hoài Hy nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, đặc biệt là kia rõ ràng còn nhận được hắn ánh mắt, lộ ra kinh hỉ tươi cười. Giang sư tỷ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Giang Nguyệt Bạch gấp giọng nói. Nói ngắn gọn, ngươi như thế nào sẽ cùng Trương Vĩ Sơn vu dân ở bên nhau? Ngươi đây là đầu nhập vào Trúc Cửu U sao? Thẩm Hoài Hy dư quang quét mắt phía sau chém giết vu dân. Nói ra thì rất dài, ta cũng là bị bọn họ hiếp bức, muốn đi đồ diệt sơn bên kia một cái bộ lạc. Làm phiền sư tỷ đem bọn họ tất cả đều giết, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch hơi suy tư hạ, giơ tay vung lên, hoa vũ phiêu linh, toàn bộ lĩnh vực từ vinh chuyển khô, ở từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, những cái đó hắc long cùng vu dân bị hút đi một thân sinh cơ, lại ở sắc bén như đao cánh hoa trong mưa bị nghiền thành bột phấn. Này đó bột phấn cùng sinh cơ tất cả đều hóa thành tinh thuần năng lượng bị Giang Nguyệt Bạch hấp thu sạch sẽ. Nàng bỗng nhiên phát hiện Trương Vĩ Sơn vu dân trong cơ thể đều mang theo một tia hỗn độn chi khí, thực mỏng manh nhưng là tồn tại. Từ hóa thần lúc sau, nàng tu hành sở cần hỗn độn chi khí càng ngày càng khổng lồ. Nếu là ở thượng giới, dựa đài sen cùng chính mình chuyển hóa hỗn độn chi khí, hiệu suất đã theo không kịp nàng tu hành tốc độ. Nàng bị hỗn độn thần sét đánh lúc sau, đã không có tu hành bình cảnh. Nói cách khác, hỗn độn chi khí chỉ cần cũng đủ, nàng có bao nhiêu là có thể hấp thu nhiều ít, hấp thu nhiều ít là có thể tăng lên nhiều ít. Đạo tâm không băng, thanh vân thẳng thượng. Vấn đề liền ở chỗ, thượng giới căn bản không có như vậy nhiều hỗn độn chi khí. Nàng hiện tại chỉ là hóa thần, khả năng nuốt một cái biên giới linh khí là có thể chuyển hóa ra cũng đủ hỗn độn chi khí bước vào luyện hư, kia luyện hư lúc sau đâu? Chỉ sợ đến mấy chục thượng trăm cái biên giới linh khí mới cũng đủ. Lại lúc sau đại thừa, vậy đến hàng ngàn hàng vạn cái biên giới. Ở hiện giờ thượng giới, sở hữu biên giới thêm lên đều không đủ. Nếu là này đó Trương Vĩ Sơn vu dân trên người đều có chứa hỗn độn chi khí, có thể hay không là bởi vì ngã xuống ở chỗ này nguy, bản thân cũng là nào đó hỗn độn thể chất. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch liền nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Chẳng qua này đó vu dân trong thân thể sinh cơ cũng không sạch sẽ, mang cho Giang Nguyệt Bạch một loại rất khó miêu tả hỗn loạn cảm xúc. Cần thiết cảnh giác, chúng ta đi trong núi nói. Giang Nguyệt Bạch tản ra lĩnh vực, lôi kéo Thẩm Hoài Hy lấy di trần ấn trở lại trong núi. Trong lúc này nàng hãi hùng khiếp vía, liền sợ Thẩm Hoài Hy đột nhiên đâm tiến thời gian loạn lưu, hư không tiêu thất. Cũng may nàng bản thể vẫn luôn cùng Viêm Diệu ở bên nhau, phân thân mang theo Thẩm Hoài Hy thuận lợi tới khe núi chung. Viêm Diệu giờ phút này chính cưỡi ở trên cây, nhìn đến vừa rồi giữa không trung như vậy nhiều điều hắc long cùng như vậy nhiều kiêu dũng thiền chiến trường Vĩ Sơn Vu Dân trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tức khắc đối Giang Nguyệt Bạch kính sợ chi tâm càng thêm mãnh liệt, khe núi chung cũng là một mảnh đất khô cằn, bốn phía tất cả đều là bị đốt cháy quá khô thủ. Trên mặt đất còn có hỏa tinh tàn lưu, mang theo trúc long hơi thở, kéo dài bất diệt, viêm diệu. Người tiếp tục đi bên cạnh tu luyện, không cần đi xa, Giang Nguyệt Bạch làm phân thân mang theo viêm diệu đi một bên tu luyện. Thả ra Cát Tường cùng Tiểu Lục cảnh giới chung quanh, lại ở chính mình cùng Thẩm Hoài Hy chung quanh bày ra đơn giản phòng hộ trận ngăn cách tra xét cùng. Thanh âm, Tiểu Lục đối chung quanh tàn lưu trúc long long viêm thực cảm thấy hứng thú. Bay qua đi xem xét, Cát Tường đối chung quanh tản mát ra long uy thực sợ hãi. Xúc thành một đoàn run bần bật, ánh mắt hoảng loạn mà nhìn quét chung quanh, trong trận. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy ngồi ở đại thạch đầu thượng. Giang Nguyệt Bạch nhìn Thẩm Hoài Hy, chờ hắn nói, Thẩm Hoài Hy như là không biết từ nào nói lên. Suy tư một lát mới nói, có hai kiện quan trọng sự muốn cùng sư tỷ nói, một cái là về Bạch Cửu U, một cái là về Nguy. Sư tỷ tưởng trước hết nghe cái nào? Bạch Cửu U làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng cũng vào được? Giang Nguyệt Bạch có chút khẩn trương nói, Thẩm Hoài Hy gật đầu. Sư tỷ lúc trước độ kiếp thời điểm, Bạch Cửu U có điều cảm ứng, biết sư tỷ gặp phải chính là hỗn độn thần lôi, nàng cũng không biết nghĩ tới cái gì, vội vã rời đi Thiên Diễn Tông, lúc sau liền mất tích. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, khó trách nàng lúc ấy nghe được tiếng đàn, khẳng định là Bạch Cửu U đi tìm Nguy, làm Nguy ra tay hỗ trợ, nếu không nàng chết, Bạch Cửu U cũng không sống được, Bạch Cửu U ở đâu? Nàng chính là giờ phút này trúc Cửu U, sét đánh giữa trời quang, Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ đến từ trên tảng đá bắn lên tới, ngươi cụ thể nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này, nói ra thì rất dài. Thẩm Hoài Hy mặt lộ vẻ khó xử. Hơn nữa ở chỗ này nói, không an toàn. Giang Nguyệt Bạch khí thế trầm xuống. Nghĩ nghĩ nói, cùng ta đi cái địa phương. Đừng chống cự. Thẩm Hoài Hy gật đầu. Giang Nguyệt Bạch giơ tay ấn ở hắn trên vai. Trong nháy mắt tiến vào đài sen tiểu thế giới. Lại vô phùng hàm tiếp thứ đầu cảnh trong mơ. Không phải nàng không tín nhiệm Thẩm Hoài Hy, mà là hắn vô luận là thân phận vẫn là đầu óc đều quá phức tạp. Phức tạp người sẽ có phức tạp không xác định tính. Giang Nguyệt Bạch nhất không nghĩ đánh cuộc chính là nhân tính, cho nên chỉ có Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, Vân Thường bọn họ này đó sớm chiều ở chung khi còn bé đồng bọn, có thể chân chính đi đến nàng sâu trong nội tâm, làm nàng có thể không chút nào giữ lại bại lộ chính mình hết thảy, một cái thuần trắng. Cái gì đều không có thế giới. Thẩm Hoài Hy mờ mịt nhìn quét chung quanh, bất quá hắn thức thời không hỏi. Cũng tin tưởng Giang Nguyệt Bạch có thể đem hắn đưa tới nơi này. Đã nói lên nơi này cũng đủ an toàn, sư tỷ hay không nhớ rõ phủ Trương Tiên Quân. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, nghe nói qua, chưa thấy qua, hắn trên thực tế là Thiên Vu tộc nhân. Nhưng hắn cùng Trúc Cửu U cùng Nguy bọn họ mấy ngày này Vu tộc người bất đồng. Cũng không phải dẫn tới Thiên Khuynh chi họa kia một đám Thiên Vu tộc, địa linh giới Vu tộc sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Thẩm Hoài Hy lắc đầu, cũng không phải, hắn kia một chi so này càng muốn sớm. Trên thực tế, Thiên Vu tộc đều không phải là đời sau truyền như vậy. Bọn họ không phải thiên bỏ chi dân, bọn họ là thiên đạo giám sát cùng giữ gìn linh giới sứ giả. Là hỗn độn trước dân, cho nên bọn họ mới có nhân yêu ma tam tộc huyết mạch, Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra lần đầu tiên. Nghe thế loại cách nói, Thiên Vu con dân có được trời yêu ái yêu thế. Có thể ở nhân yêu ma tam tộc chi gian tùy ý chuyển hóa. Vô cầu vô thúc đi hướng bất luận cái gì địa phương. Nhưng đại giới là vô pháp phi thăng, chỉ có thể ở linh giới trung sinh, ở linh giới trung diệt. Giang Nguyệt Bạch giữa mày nhảy dựng, không khỏi nghĩ đến chính mình. Thẩm Hoài Hy tiếp tục nói, Phủ Trương Tiên Quân cũng là đi đến đại thừa kỳ mới phát hiện chính mình thật sự vô pháp phi thăng. Liền tính trên người hắn thiên vu tộc huyết mạch sớm đã bị hắn dùng các loại bí pháp tinh lọc quá, cùng nhân tộc không có quá nhiều khác nhau, hắn như cũ có thể cảm nhận được thiên đạo trói buộc, mà vô pháp phi thăng cũng không đại biểu vĩnh sinh. Thọ nguyên tới rồi, hắn vẫn là sẽ thân tử đạo tiêu, hết thảy trở về thiên địa. Đương nhiên, đây đều là hắn cùng ta nói, chân thật cùng không, ta trước mắt cũng vô pháp phán đoán, này cùng Bạch Cửu U có quan hệ gì? Giang Nguyệt Bạch có chút sốt ruột. Tấu chương xong, hết chương.